Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, phần 106. Bởi vì địa hình nguyên nhân, địa cầu sau khi biến hóa, nơi này đảo có chút giống là tia chớp vân khởi nguyên địa, Phong Ninh chưa đến Khải Thạc Hồ bao quát. Trong phạm vi, liền xa xa mà thấy được giống như tận thế buông xuống cảnh tượng. Khải Thạc Hồ thượng không lôi vân cuồn cuộn, thường thường có tia chớp ở tầng mây trung nổ tung, theo sau tia chớp sáng lên, từng đạo lôi giống như mưa to tầm tã rơi xuống. Này che trời lấp đất tư thế, vừa thấy liền không phải sinh vật có thể tới gần địa phương này. Nếu là phát sinh ở mười mấy năm trước, chỉ sợ sẽ có người cho rằng đây là độ lôi kiếp. Hiện tại loại tình huống này, hắn cũng không có phương tiện qua đi, ngược lại đi Thụy Nạp kéo nhân loại cư trú khu. Rốt cuộc hắn còn phải làm địa phương cư dân cấp hy vọng thụ cung cấp tín ngưỡng. Cần thiết trước tiên hiểu biết một chút Thụy Nạp kéo người tình huống, đương hắn đến trong đó. Một tòa cư trú nhân số nhiều nhất, chứng cứ diện tích lớn nhất nhân loại thành thị khi, vẫn là không thể tránh né mà bởi vì trước mắt cảnh tượng mà cảm thấy khiếp sợ. Thậm chí so với hắn lúc trước nhìn đến phó Tây Lăng những cái đó phòng thí nghiệm khi càng khiếp sợ, nơi này loạn tượng nhưng thật ra không rõ ràng. Nhưng nguyên nhân cũng không phải Thụy Nạp kéo người tố chất cao, mà là bởi vì ít người. Thả đại đa số nhân thần tình mang theo hung ác, vừa thấy liền không phải thiện tra, chỉ là phóng nhãn nhìn lại, căn bản nhìn không tới lão nhân cùng tiểu hài tử thân ảnh. Trên mặt đất thường thường còn có thể nhìn đến một ít nhân loại cốt hài. Đến nỗi này đó cốt hài vì cái gì sẽ xuất hiện ở mặt đường thượng, không ai có thể trả lời Phong Ninh vấn đề. Chỉ là nghĩ lại lên, liền sẽ làm người sởn tóc gáy. Mông Quốc tuy rằng đồng dạng ít người, lại vẫn như cũ có thể nhìn đến một ít sinh hoạt nghèo túng lão nhân tiểu hài tử. Cùng Thụy Nạp kéo ít người căn bản không phải cùng cái khái niệm. Phong Ninh lại cẩn thận nhìn một lần, mới phát hiện hành tẩu ở trên phố tựa hồ chỉ có dị năng giả. Một người bình thường bóng dáng đều nhìn không tới. Hắn cùng Lận Tử Ngộ điệu thấp mà tiến vào Thụy Nạp kéo. Không bao lâu, Phong Ninh sẽ biết nơi này kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Nguyên lai hắn sở dĩ nhìn không tới người thường tung tích, là bởi vì những cái đó nhân loại bình thường tất cả đều bị chia làm bất đồng khu vực nhốt ở cùng nhau. Làm Phong Ninh cảm thấy không khỏe chính là, này đàn người thường cũng không có bị trở thành nhân loại đối đãi, mà là bị trở thành nô lệ. Đồ ăn giam giữ lên, ăn dê hai chân loại này ác hành thật là làm người buồn nôn. Phong Ninh rất nhiều lần đều tưởng phun ra, làm rõ ràng bên trong thành trạng huống sau. Phong Ninh suy nghĩ một cái lưỡng toàn biện pháp, chuẩn bị giải quyết nơi này vấn đề. Phong Ninh đầu tiên là khắp nơi trộm xe. Hắn mục tiêu là những cái đó giao thông công cộng, xe buýt một loại đại hình chiếc xe. Thật sự không có. Xe tải lớn cũng đúng, trộm xong xe sau, Phong Ninh ngược lại đã không có mặt khác hành động. Ở Thụy Nạp kéo người loạn lên phía trước, bọn họ lại rời đi địa phương, đi Khải Thạc Hồ. Khải Thạc Hồ trước mắt đã đình chỉ sét đánh. Phong Ninh trước loại mấy cây thiết gỗ sam làm cột thu lôi sử dụng. Dùng dị năng dục sinh đến 100 nhiều mễ sau, ở bên trong gieo hy vọng thụ hạt giống, đồng thời hắn còn không quên ở chung quanh gieo một ít cây nông nghiệp. Giống Khải Thạc Hồ loại này kỳ lạ hoàn cảnh, nếu không thể ở trong khoảng thời gian ngắn khống chế tia chớp vân đối chung quanh ảnh hưởng, như vậy gieo thu hoạch rất có thể tồn tại không được bao lâu. Chờ Khải Thạc Hồ nội sự tình giải quyết đến không sai biệt lắm sau, Phong Ninh mới lại mang theo Lận Tử Ngộ về tới nhân loại cư trú khu vực, đem chính mình cùng Lận Tử Ngộ ngụy trang lên. Sau đó phá hủy vài cái giam giữ người thường địa điểm, Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ đều sẽ không thủy nạp kéo ngôn ngữ, cho nên hắn chỉ có thể dùng tinh thần lực phối hợp khí cùng này đó bình thường Thụy Nạp kéo người cầu thông. Tinh thần lực ý tứ trực tiếp truyền đạt đến mỗi người trong đầu. Loại này thần kỳ giao lưu hình thức, cấp Thụy Nạp kéo đối Phong Ninh nhận chi lại bịt kín một tầng thần bí sắc thái. Sở hữu người thường tụ tập ở bên nhau sau, những cái đó sắm vai ác ma nhân vật dị năng giả xuất hiện ở bọn họ chuẩn bị rời đi trên đường. một lời không hợp liền muốn động thủ, nhưng mà đối với hai cái thập cấp dị năng giả tới nói, bất luận cái gì dị năng công kích đều có thể bị nhẹ nhàng hóa giải, bọn họ một đường đánh đánh giết. Giết, cuối cùng vẫn là đi tới cửa thành. Dị năng giả tự nhiên mà vậy theo đi lên. Ngoại cũng vây quanh không ít cầm vũ khí dị năng giả, Phong Ninh vẫn là lần đầu tiên lấy vai chính. Thân phận tham dự như vậy đại trường hợp. Trong lòng có loại ức chế không được hưng phấn tưởng chui từ dưới đất lên mà ra, hắn quay đầu lại. Ngước nhìn thành phố này, xúc động vừa lên đầu, nói câu vẫn luôn chôn giấu ở trong lòng hắn Trung Nhị Tuyên Ngôn. Cái này tràn ngập tội ác thành thị, vốn dĩ liền không nên tồn tại, Lận Tử Ngộ đỡ đỡ chán đầu. Cho dù hắn tuổi trẻ khi kích động không ít người làm sự, cũng chưa nói quá loại này kiêu ngạo nói, Phong Ninh kéo kéo Lận Tử Ngộ tay áo, để sát vào hắn bên lỗ tai nói, mau mau. Làm tòa thành này biến mất. Đối mặt người trong lòng yêu cầu, Lận Tử Ngộ còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đáp ứng hắn, nhưng cũng không thể vô điều kiện đáp ứng. Lận Tử Ngộ lại hỏi, giúp ngươi xử lý những việc này sao? Ngươi nguyện ý trở thành ta một nửa kia sao? Phong Ninh cũng không nghĩ tới phải vì như vậy điểm việc nhỏ liền bán đứng chính mình hạ nửa đời. Đành phải nói, này tìm bạn lữ là thực nghiêm túc một vấn đề. Ta phải lại suy xét. Bất quá, có thể cho ngươi thêm phân. Lận Tử Ngộ kỳ thật biết cái gọi là thêm phân dùng không lớn. Nhưng hắn sở dĩ có thể hỏi ra những cái đó vấn đề, cũng không phải vì bức bách Phong Ninh đi vào khuôn khổ. Đương nhiên sẽ không ngạnh tới, vì thế hắn ở một bên phối hợp Phong Ninh. Lợi dụng chính mình thổ thuộc tính dị năng, làm thành trung tâm đại bộ phận kiến trúc sụp xuống, loại này tàn khốc đến giống như thiên nhiên tai. Họa tạo lực sát thương, làm ở đây mọi người khiếp sợ vô cùng, dị năng giả chịu này uy hiếp. Kinh hồn táng đảm, người thường đều là thấy được sinh hy vọng. Trong ánh mắt mang theo sùng bái, cho nên đương Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ nghênh ngang mà dẫn dắt một đoàn người thường rời đi khi, không có bất luận cái gì một dị năng giả dám ra tay ngăn trở, Phong Ninh hưng phấn đến thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên. Nhưng là người quá nhiều, vì duy trì chính mình cao thâm khó đoán hình tượng, cuối cùng vẫn là giả mô giả dạng mà nhịn xuống, ra khỏi thành. Phong Ninh đem khoảng thời gian trước mượn tới xe phóng ra, làm những cái đó bị giải cứu người thường mở ra theo chân bọn họ đi, Phong Ninh ở phía trước dẫn đường. Đem người đưa tới Khải Thạc Hồ, này đó người thường đi vào Khải Thạc Hồ sau, đều không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc, cùng chung quanh người quen thảo luận Phong Ninh đem bọn họ mang đến nơi này mục đích. Phong Ninh trực tiếp dùng tinh thần lực phối hợp khí cấp mọi người truyền lại chính mình ý tứ, Thụy Nạp kéo. Hiện tại đã là dị năng giả thiên hạ, chúng ta vô pháp vẫn luôn đãi ở chỗ này bảo hộ các ngươi. Nhưng đã vì các người nghĩ kỹ rồi đường lui, Phong Ninh chỉ cách đó không xa Khải Thạc Hồ. Đó chính là ta vì các ngươi chuẩn bị đường lui, có người do dự nói. Nhưng đó là Khải Thạc Hồ. Hiện tại đã là lôi điện xào huyệt, tuy rằng hiện tại tia chớp vân đã đình chỉ. Nhưng chỉ cần là Thụy Nạp kéo người đều biết. Này chỉ là tạm thời. Ai cũng vô pháp đoán trước tia chớp vân khi nào sẽ lại lần nữa hình thành, Phong Ninh đối mọi người giải thích, lôi điện có thể cho các ngươi tạo thành thương tổn, đồng dạng cũng có thể vì các ngươi ngăn cản thương tổn. Ta ở Khải Thạc bên hồ gieo hy vọng thụ hạt giống, chỉ cần các ngươi thành kính tín ngưỡng cùng chờ đợi, hy vọng thụ là có thể trưởng thành vì bảo hộ các ngươi bảo hộ thần. Đến lúc đó Khải Thạc hồ sẽ trở thành sở hữu ác nhân cấm địa, chỉ biết che chở đối với các ngươi không có ác ý người. Phong Ninh nói xong vung tay lên, hiện tại, đem các ngươi nhu cầu nói cho hy vọng thụ đi. Hắn sẽ trưởng thành vì các ngươi sở hy vọng như vậy. Phong Ninh xác thật là mới đầu, Thụy Nạp kéo người thường là khó có thể tin. Thậm chí rất nhiều người đều không muốn tới gần Thụy Nạp kéo, thẳng đến có người tới gần sau phát. Hiện Khải Thạc bên hồ duyên trong phạm vi cư nhiên gieo trồng rất nhiều cây nông nghiệp. Này đàn đã sớm đói điên rồi Thụy Nạp kéo người. Không chút do dự vọt vào Khải Thạc hồ tương ứng trong phạm vi, Phong Ninh đã sớm đoán được có khả năng sẽ phát sinh có người không dám tiến vào tình huống. Lúc này mới ở lại đây, trên đường không có phát đồ ăn, này đó Thụy Nạp kéo người trường kỳ không chiếm được sung túc đồ ăn bổ sung. Chỉ cần có sống sót hy vọng, bọn họ liền có dũng khí đua một phen, ở khắp nơi đồ ăn hấp dẫn hạ. Thụy Nạp kéo người cuối cùng vẫn là nhập trú Khải Thạc Hồ trong phạm vi. Chương 119. Một tháng sau, bình tĩnh hơn một tháng, Khải Thạc Hồ trên không lại lần nữa ngưng tụ nổi lên một tầng thật dày tia chớp vân. Khải Thạc bên hồ thượng, một đám Thụy Nạp kéo người còn tại đối với một cây đại thụ mộc tiến hành thành kính cầu nguyện. Này cây đúng là bọn họ chính mắt chứng kiến nó từ một viên hạt giống mọc rễ nảy mầm, cuối cùng ở ngắn ngủn trong một tháng trưởng thành vì che trời đại thụ hy vọng thụ. Như thế thần tích làm Thụy Nạp kéo người đối nó có thể phù hộ chính mình tin tưởng không nghi ngờ. Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ đứng ở đám người ở ngoài, những người này là bọn họ mang đến. Phong Ninh nhưng không hy vọng này nhóm người bị sét đánh đã chết. Rốt cuộc hy vọng thụ có thể trở thành bảo hộ thần, hắn chính là đã từng khoác lác, bọn họ thủ tại chỗ này là vì quan sát hy vọng thụ có phải hay không thật sự có ngăn cản lôi điện năng lực. Nếu hy vọng thụ không có thể thành công ngăn cản tia chớp tập kích, Lận Tử Ngộ sẽ ra tay ngăn trở, sẽ không làm này đó người thường ở lôi điện dưới táng thân. Đạo thứ nhất lôi rơi xuống, ở đây tất cả mọi người nhịn không được căng thẳng thần kinh, có người thậm chí đã nhắm hai mắt lại chờ đợi khả năng buông xuống tử vong. Lôi rơi xuống khi hy vọng trên cây phương lại như là xuất hiện một tầng cái chán, làm sở hữu lôi điện trừ khử với vô hình. Hy vọng thụ lá cây ở trong nháy mắt biến thành màu tím, dường như lôi điện bị chuyển rời đến nó trên người. Ngay sau đó đệ nhị đạo thứ ba lôi điện rơi xuống, hy vọng thụ trừ bỏ lá cây giống pháo hoa giống nhau nở rộ ra màu tím điện quang ở ngoài, đối ở tại Khải Thạc Hồ nhân loại chung quanh tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Phát hiện chính mình không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, ở Khải Thạc Hồ chung quanh Thụy Nạp kéo mọi người hoan hô nhảy nhót. Tia chớp vân trải qua một ngày một đêm mà điên cuồng tấn công sau, rốt cuộc đình chỉ tàn sát bừa bãi. Trận này tia chớp vân kết thúc là bộ phận Thụy Nạp kéo người tân sinh hoạt bắt đầu. Thụy Nạp kéo người bắt đầu kiến trúc bọn họ phòng ốc, đem thu thập mà đến hạt giống gieo, còn có người ra ngoài bắt giữ một ít gà vịt cùng một ít tương đối dịu ngoan súc vật tiến hành nuôi dưỡng. Sinh hoạt hàng ngày chung tuy rằng mâu thuẫn không ngừng, nhưng có dĩ vãng cực khổ phụ trợ, vô luận hiện tại phát triển trở thành cái gì bộ dáng, đều làm cho bọn họ cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Phong Ninh cũng không tính toán can thiệp Thụy Nạp kéo người kế tiếp phát triển, mà phía trước ở tại thành thị trung dị năng giả lấy cái loại này chật vật tư thái thất bại, tự nhiên thập phần không cam lòng. Biết đám kia người thường thối lui đến Khải Thạc Hồ khu vực trong phạm vi, đều đang âm thầm ngóng trông một hồi giông tố đưa bọn họ chém thành cho bụi. Đáng tiếc nghe được tình huống lại cùng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn bất đồng, tự nhiên làm này nhóm người trong lòng phẫn uất. Vì thế ở tia chớp mây tan đi nào đó ban đêm, một chi tiểu đội trộm tiềm nhập Khải Thạc Hồ trong phạm vi, muốn giết mấy cái người thường cho hả giận. Nhưng mà liền ở bọn họ đầy cõi lòng ác ý mà tiến vào Khải Thạc Hồ khu vực trong phạm vi khi, đột nhiên một đạo lôi điện dừng ở mấy người trên người. Chờ ở tại Khải Thạc Hồ cư dân nhóm phát hiện khi, mấy người này đã chết hai cái, bốn cái hôn mê bất tỉnh. Địa phương cư dân ngày thường có chút làm không rõ ràng lắm tình huống, vì thế có người đem tồn tại vài người hướng Khải Thạc trong hồ dọn. Mới vừa đi không vài bước, không biết là từ đâu tới một đạo lôi điện, lại dừng ở còn tồn tại mấy người trên người. Sợ tới mức lại đầy hỗ trợ khuân vác Thụy Nạp kéo người đem người ném xuống đất. Chờ bọn họ lại đi xem xét tình huống khi, mấy người này cũng đi đời nhà ma. Ngay sau đó kế tiếp có phát sinh quá mấy khởi loại tình huống này, mọi người mới rốt cuộc ý thức được, này đó chết đi người kỳ thật là từ bên ngoài tới rồi dị năng giả. Tới chỗ này cũng là không có hảo ý, mà này đó không có hảo ý người từ ngoài đến, hiện tại cư nhiên làm sét đánh. Mọi người thực dễ dàng liền liên tưởng đến hy vọng thụ trên người. Chuyện này truyền khai sau, hy vọng thụ danh khí lại lần nữa đại trướng, có hy vọng thụ chiêu thức ấy, Cho dù về sau Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ rời đi, bên ngoài dị năng giả cũng rất khó thương tổn nơi này người. Phong Ninh nhìn đến Khải Thạc Hồ phát triển thuận lợi, lúc này mới cùng Lận Tử Ngộ cùng nhau rời đi Thụy Nạp Kéo. Đi trước tiếp theo cái mục đích địa, rời đi Thụy Nạp Kéo sau, bọn họ trực tiếp tiến vào tàu ngầm. Dọc theo đường đi còn ở trong biển tìm kiếm mảnh nhỏ tung tích. Dọc theo đường đi thu hoạch nhưng thật ra thật không ít, đi đi rừng rừng mà đi tới phân cách Ấn Độ Dương cùng Thái Bình Dương hải vực một cái quần đảo quốc gia Nicosia. Phong Ninh đến mục đích địa khi nơi này vừa mới đã trải qua một hồi động đất, vô số kiến trúc hủy trong một sớm. Có người ở khai quật bị sụp xuống kiến trúc vùi lấp thân nhân. Có người đang ở thu thập chính mình còn sót lại hành lý, chuẩn bị rời đi cái này nguy hiểm mà. Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ vẫn là tiến lên giúp vội, tận lực đem còn sống người từ kiến trúc phế tích trung đào ra, bận rộn ban ngày. Lúc này mới đem còn có không khí sôi động người đều vớt ra tới. Dân bản xứ đối với mấy năm nay thường xuyên phát sinh động đất sớm đã tập mãi thành thói quen. Có năng lực rời đi người sớm đã dọn ly, không năng lực rời đi chỉ có thể nhận mệnh tiếp tục lưu lại. Lưu lại người cũng không được đầy đủ là không năng lực rời đi, chỉ là có chút cho rằng liền tính rời đi nơi này cũng vô pháp bảo đảm mặt khác đảo nhỏ sẽ không phát sinh động đất. Kể từ đó còn không bằng đừng lãng phí thời gian tinh lực di chuyển, tiếp tục tại chỗ an tĩnh chờ chết đi. Hết chương.